pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160. Tinh tế tỷ đệ 17. Vẫn luôn đợi không sai biệt lắm có nửa giờ. Lư Tử mới thở hổn hển thu công. Hắn mãn hàm xin lỗi. Cả người nhìn như là cực độ mỏi mệt. Trong mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía. Ta nói bí mật, là cái này, ngươi hiện tại đã hiểu sao? Lư Tử múa may một chút nắm tay, tựa hồ tràn ngập lực lượng. Hắn yên lặng gật đầu, ánh mắt giống như tình nhân, ánh mắt ôn nhu từ chính mình cánh tay lướt qua. Lâm Tịch nhìn hắn cảm thấy một trận ác hàn, thứ này cư nhiên là cái tự luyến cuồng. Trách không được một phen tuổi liền cái lão bà đều không tìm siêu Lư Tử. Cũng không có, ngươi cảm thấy, ngươi yêu cầu nhiều ít thứ này có thể vọt tới tứ cấp. Lâm Tịch hỏi, Lư Tử tự hỏi một chút, ít nhất còn muốn 10 cái. Tôi thể thuật thứ này, càng lên cao càng khó. Lần trước hai tiến ba sở dĩ dễ dàng như vậy, là bởi vì ta đã tạp ở hai cấp rất nhiều năm. Chính là khuyết thiếu một cái cơ hội, mà chủ thượng cho ta thịt khô năng lượng thuần túy. Vừa vặn thành cái kia cơ hội, Lư Tử giải thích. Kỳ thật không cần hắn nói, Lâm Tịch cũng minh bạch, cùng nàng đồng học chơi võng du không sai biệt lắm, một bậc thời điểm khả năng sát một con quái liền thăng cấp. Chính là cấp bậc càng cao, yêu cầu kinh nghiệm sẽ trình bao nhiêu trạng tăng lên, đến cuối cùng sẽ đạt tới một cái lệnh người khủng bố con số. Lâm Tịch lại hỏi, kia yêu cầu bao lâu thời gian đâu? Cái này cũng là một cái nhân tố. Không có gì sự tình là một lần là xong, quá chỉ vì cái trước mắt nói, rất có thể sẽ dục tốc mà không đạt, thậm chí sẽ khởi tương phản hiệu quả, tỉ như võ hiệp tiểu thuyết bên trong thường nói tẩu hỏa nhập ma linh tinh. Nhanh nhất cũng muốn nửa năm tả hữu, nửa năm a. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, một tháng lúc sau ta nếu là đi cái kia cái gì tổng bộ báo danh. Ở trước khi đi ta sẽ đem ngươi yêu cầu thịt khô cho ngươi. Tại đây phía trước, ngươi muốn giúp ta đại lượng bán ra thịt khô, có vấn đề sao? Lư Tử minh bạch bèo là ý tứ là hỏi hắn có thể hay không có nguy hiểm. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, này vĩnh viễn là một cái không thể bàn cãi chân lý. Ngay cả hắn lúc trước không biết bèo là chi tiết thời điểm. Không phải cũng động quá oai cân não sao? Màu trắng cái loại này thịt khô liền không có vấn đề. Rốt cuộc bên trong năng lượng tuy rằng thực thuần túy, nhưng là thật sự là quá ít, cao phẩm giai sinh mệnh nguyên hoặc là đặc thù dinh dưỡng tể đều có thể đạt tới cái này hiệu quả. Nhân gia không cần phải bí quá hóa liều, chính là nếu là cái loại này nâu đỏ sắc ta cũng không dám nói, Lư Tử ăn ngay nói thật. Vừa mới hắn chỉ ăn một cái nâu đỏ sắc thịt khô. Bên trong kia cổ mênh mông năng lượng hắn cơ hồ đều không thể khống chế. Có loại giống như muốn phá thể mà ra cảm giác, không ai có thể biết Lư Tử mừng như điên. Hắn nhìn đến Bella trên tay còn có mấy cái vật như vậy khi. Trên cơ bản chắc chắn, hắn bốn cấp tôi thể thuật có hy vọng. Chính là thứ này thật sự quá kinh thế hãi tục. Này nho nhỏ một cái thịt khô bên trong ẩn chứa năng lượng là như thế thuần túy mà nùng liệt. Như là trải qua tiên tiến nhất tinh luyện giống nhau. Trừ bỏ có chút bạo liệt ở ngoài không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chính là nó hiệu quả, khẳng định muốn cao hơn cao nhất giai dược tề. Lư Tử tuy rằng chưa từng ăn qua đỉnh giai sinh mệnh nguyên. Chính là hắn nhưng đã từng nghe nói đến, kia đồ vật chỉ uống trước mấy bình thời điểm mới nhất có hiệu quả. Lúc sau lại dùng sẽ có cùng loại kháng dược tính tình huống. Thả một khi dùng lượng quá lớn. Thân thể sẽ thích ứng loại này đưa tới cửa tới năng lượng. Do đó mất đi đối ngoại giới năng lượng cảm ứng. Đây mới là để cho đầu người đau. Cho nên tư chất hảo người không đến vạn bất đắc dĩ. Giống nhau đều sẽ không quá dễ dàng đi dùng chân chính đỉnh giai sinh mệnh nguyên hoặc là dinh. Dưỡng tề, bọn họ đều đem cơ hội này lưu tại cuối cùng thăng cấp vô vọng là lúc dùng. Bởi vì trên cơ bản dùng dược tề tăng lên lúc sau lại thường tiếp tục tiến giai. Vậy chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xuất hiện, nhưng Bella cho hắn cái loại này màu trắng thịt khô, trở lên hai loại tình huống đều sẽ không xuất hiện. hắn đã từng một lần cũng lo lắng quá. Sự thật chứng minh hắn nhiều lo lắng. Nếu là này nâu đỏ sắc thịt khô cũng là như thế này. Như vậy nửa năm lên tới 4 cấp trên cơ bản không có vấn đề. Ở Lâm Tịch đem trong tay mấy cây thịt khô đều cho Lư Tử khi. Lư Tử cư nhiên đối với nàng quỳ xuống. Này không phải tinh tế lễ nghi. Này chỉ là một người nam nhân xuất phát từ vô pháp báo đáp khi thành tín nhất một loại cảm ơn. Lâm Tịch không có chịu hắn lễ. Nhưng đi thân mình một tay đem hắn nhắc lên. Lư Tử cùng chỉ gà giống nhau bị nàng dẫn theo. Sức lực to lớn làm hắn líu lưỡi không thôi. Bất quá ngẫm lại nhân ra tùy tiện lấy ra những cái đó thịt khô. Cũng liền bình thường trở lại. Ngươi không cần như thế. Chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi đáp ứng quá ta nói. Vĩnh viễn không được phản bội ta là được. Mau chóng lên tới 4 cấp. Đi quân đội đi. Thịt khô tiền. Nhớ rõ chính mình lưu một bộ phận. Ta hy vọng ngươi có thể phát triển ra chính ngươi thế lực tới. Như vậy có lẽ có một ngày ngươi sẽ giúp được ta, Lâm Tịch mang theo Jerry trở về ma trùng rừng. Dã Mơ Siêu thẳng đến hai người nằm ở thạch trái cây cắm trại dã ngoại lót thượng híp mắt làm tắm. Nắng, Lâm Tịch mới tính hoàn toàn yên lòng. Nàng dặn dò quá Lư Tử nhất định phải xem chết cái kia gấp Jerry làm thí nghiệm người. Lúc cần thiết thà rằng diệt khẩu cũng quyết không thể làm tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Ở thời gian còn lại, Lâm Tịch hoàn toàn đình chỉ luyện công, bắt đầu không biết ngày đêm chế tác thịt khô. Nàng đem tinh khư trùng hạt dùng nước muối nấu lúc sau phơi nắng. Trải qua nước muối xử lý sẽ gửi thật lâu. Như vậy tương lai nàng cùng Jerry tách ra thời điểm tiểu gia hòa cũng không đến mức không tiến bộ. Vốn dĩ nàng còn nghĩ chờ nàng kiếm lời tinh tệ, trực tiếp cấp Jerry ăn cao nhất giai sinh mệnh nguyên. Nghe xong Lư Tử giới thiệu, vẫn là thôi đi, cảm giác tôm tích càng đáng tin cậy chút, mà những cái đó bình thường thịt, tự nhiên đưa cho Lư Tử đi bán đi đổi tinh tệ. Theo chính mình tinh tạp thượng tiền tiết kiệm càng ngày càng nhiều. Lâm Tịch phát hiện này thật là một vốn bốn lời hảo mua bán. Tôm tích nhóm sinh sôi nảy nở suất cũng là rất cao. Dù sao là sát không thắng sát, hiện tại tinh khư trùng thấy Lâm Tịch hai cái phản ứng. Nhạy bén có thể cảm giác được sát khí, thấy nàng liền xa xa bò ra, khờ duệ cảm ứng được trên người nàng tựa hồ có đồng loại hơi thở. Tức khắc vô cùng sùng bái, giơ lên cao hai móng không ngừng cọ sát, thậm chí có đều bò đến nàng trên đùi đi. Bất quá theo ở rừng cây bên trong thời gian lâu rồi. Cũng quen thuộc tinh khư trùng nhóm tập tính, Lâm Tịch phát hiện một bí mật, từ phát hiện bí mật này lúc sau, Lâm Tịch mặt hắc cùng đáy nồi giống nhau, hàm răng ma đến, rát băng, vang, a lê kia đầu heo, cư nhiên lừa lừa nàng đem tôm tích béo phệ bôi trên người. Đường có một ngày nàng đi ra ngoài cấp Lư Tử đưa hóa thời điểm. Trong lúc vô ý phát hiện, mấy chỉ tôm tích đang ở nơi đó dẫu nào đó bộ vị. Sau đó một cổ huân người dục cho say, khí vị liền truyền ra tới. Trên mặt đất tự nhiên cũng nhiều mấy đôi nhang mũi. Ni ma, thù này kết lớn, trứng túi ngươi cấp lão tử chờ. Thuyền trong phòng A Lê liền đánh ba cái hắt xì. Đen xì đại khuôn mặt tử thượng bài trừ tươi cười. Lâu như vậy không thể liên hệ. Nhất định là tiểu tịch tịch muốn chết ta, Lâm Tịch. Ân, lão tử là tưởng ngươi đã chết. Trở về thời điểm Lâm Tịch thử không soát nước sơn nhìn xem. Kết quả phát hiện một cái lệnh người vô cùng bi phẫn sự thật. Nàng hiện tại cư nhiên không cần mạt béo phệ cũng có thể an toàn thông qua. Lâm Tịch ngửa mặt lên trời cuồng hao. Kia nàng vì mau muốn một lần mặt này đó tinh khư trùng ghê tởm người chết đại tiện ở trên. Người mình, A Lê, người đại gia, hết chương.